Đỉnh phong chí tôn, chương 9, đột phá võ giả cảnh, góc truyện audio.com. Trước khi đột phá Lâm Phong muốn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, đây là thường thức trong giới tu võ, bước điều chỉnh trạng thái này tốn 2 canh giờ, sau đó Lâm Phong quyết định trước tiên sử dụng tinh huyết thực hùng để rèn luyện nhục thân tăng thêm sức chịu đựng của cơ thể, dựa vào vạn mộc thư hắn biết dược tính của cực dương thảo quá mạnh quá nóng bỏng, hoàn toàn là thuần dương chân khí, nhục thân yếu ớt rất dễ bị phản phệ. Mặc dù Lâm Phong không sợ khí tức nóng bỏng do có thể thu khí tức nóng bỏng vào mắt phải, nhưng nếu không trả chân khí lại đan điền thì tu vi của hắn không tiến thêm được, tu vi không tăng tiến làm sao có thể đột phá. Còn nếu mạnh mẽ hấp thu toàn bộ dược tính nói không chừng Lâm Phong sẽ bạo thể mà vong, nếu điều đó xảy ra thì quả thật đây là một chuyện cười cho toàn thể thế giới, giống như đứng trước một núi thức ăn, do ăn nhiều quá bội thực mà chết à, bất quá đáng buồn là Lâm Phong có thăng ở đây thì cũng chả có ai biết. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, có ý định Lâm Phong liền làm. Ý niệm vừa động, một lọ tinh huyết thực hùng hiện ra trong tay Lâm Phong, sau đó Lâm Phong tính toán một chút, một hơi uống hết 10 giọt tinh huyết. 10 giọt tinh huyết này là thuần túy tinh huyết chứ không phải loại tinh huyết bị pha loãng khi điều chế đại hoàn đan, lại còn không có các loại dược thảo khác phụ trợ trung hòa dược tính, khiến cho lực lượng tinh huyết chảy trong cơ thể Lâm Phong cực kỳ cuồng bạo, không cẩn thận rất dễ bạo thể. Bất quá đây không phải Lâm Phong ngáo đá muốn tự sát, mà Lâm Phong muốn đẩy giới hạn cơ thể lên cực hạn rồi mới đột phá, muốn vượt qua cực hạn phải dùng lực lượng cực hạn thúc đẩy, đồng thời nhục thân của hắn mạnh hơn lúc trước biết bao nhiêu lần vẫn có thể chịu đựng được. Tinh huyết vào bụng, Lâm Phong cảm thấy một cỗ cuồng bạo nóng bỏng giống nhiệt mà không phải nhiệt, toàn thân như bị thiêu đốt, từng thớ thịt đau nhức không thôi, đây là dấu hiệu máu huyết của Lâm Phong bị tinh huyết thực hùng kích thích. Đau nhức kịch liệt khiến Lâm Phong nắm chặt tay đến nỗi không nhận ra móng tay găm cả vào thịt, hắn chỉ biết muốn hóa giải cơn đau thì phải điên cuồng vận chuyển công pháp. Lần này Lâm Phong không tích lũy một chút nào năng lượng vào đan điền mà để cho năng lượng của tinh huyết hòa hết vào toàn thân để cường hóa nhục thân, đây là kinh nghiệm Lâm Phong thôi diễn để giúp bản thân trở nên mạnh hơn, áp xúc tới cực hạn rồi mới đột phá. Từng luồng sức mạnh theo công pháp vận chuyển lan truyền tới toàn cơ thể, Lâm Phong cảm nhận nhục thân của hắn vẫn là tôi thể tầng 9 nhưng đang càng ngày càng mạnh hơn, giống như đây mới là tôi thể tầng 9 thật sự, còn trước đó chỉ là hàng giả chất lượng thấp. Lâm Phong đoán không sai, tôi thể tầng 9 của Lâm Phong phần lớn là do dùng đại hoàn đan cùng với dược dịch ngâm thuốc đắp lên, trong đó dược tính quá mức nhu hòa nên tôi thể tầng 9 chỉ là mặt ngoài chứ căn cơ của Lâm Phong không được vững chắc. Giờ đây Lâm Phong mới cảm nhận được bây giờ mới là chân chính tôi thể tầng 9. 10 giọt tinh huyết tác dụng đã gần hết, Lâm Phong không chút do dự uống vào 10 giọt còn lại. Lần này là Lâm Phong bị kích thích đến không có lý trí mới uống thêm 10 giọt, đến lúc nhận ra mọi chuyện đã lỡ rồi. Góc truyện audio.com. 10 phút sau dưới sự trùng kích của tinh huyết, Lâm Phong đã đạt tới tôi thể tầng 9 viên mãn, nhưng tác dụng của tinh huyết vẫn còn đang tàn phá trong cơ thể hắn, nếu không có cách giải quyết cơ thể Lâm Phong có thể không chịu nổi mà tàn phế. Lý trí trở về, nhưng Lâm Phong làm ra một động tác điên cuồng. Hắn cắn xuống một cánh của tốc huyết hoa, lập tức tốc độ máu huyết lưu truyền nhanh gấp mấy lần, máu huyết mang theo sức mạnh cuồng bạo được Lâm Phong điên cuồng vận chuyển công pháp dẫn tới mắt phải, dùng mắt phải để tích lũy năng lượng còn dư của tinh huyết, dù sao hỏng mắt còn đỡ hơn là tàn phế. Lại qua 5 phút sau toàn bộ tinh huyết được hấp thu hết, Lâm Phong cảm nhận được sức mạnh dồi dào của tôi thể tầng 9 viên mãn, nhưng không biết tại sao hắn vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó, thế là trong đầu Lâm Phong nổi lên một ý niệm càng điên cuồng hơn cái trước, ai nói tôi thể tối đa chỉ có 9 tầng. Có ý định này, Lâm Phong ngay lập tức đưa năng lượng tích tụ trong mắt phân giải ra toàn bộ cơ thể. Năng lượng sau khi vào mắt phải của hắn luôn được đề cao lên một cái cấp độ, đồng thời giảm bớt tính cuồng bạo thế, nhưng Lâm Phong không dám lạm dụng quá nhiều bởi có ai biết có để lại di chứng nào không, hiện tại Lâm Phong bất chấp rồi. Răng rắc, một tiếng nứt vỡ nhẹ nhàng vang lên, Lâm Phong chưa đột phá võ giả nhưng hắn đoán hắn đã đạt tới tôi thể tầng 10, đây là một cảnh giới mà sợ rằng trước nay chưa từng có, và sau này có lẽ cũng không ai có thể đạt tới được. Lâm Phong cảm nhận giờ phút này mới là cảnh giới hoàn mỹ của tôi thể, nhân vô thập toàn, chỉ có 10 phần mới là toàn mỹ, 9 phần cũng chỉ là thiếu khuyết mà thôi. Lâm Phong hiểu được đây là thời điểm thích hợp nhất để đột phá võ giả, lại lấy ra nửa căn cực dương thảo cắn xuống. Vừa vào bụng một cột khí nóng bốc lên, nhiệt khí này còn nóng hơn lúc dùng tinh huyết, tuy nhiên lại không cuồng bạo mà mang theo thuần túy chân khí, nhiệt khí trùng kích vào đan điền, xoay tròn cấp tốc rồi được giữ lại. Tác dụng của tốc huyết hoa vẫn còn, công pháp vận chuyển nhanh gấp mấy lần để luồng chân khí bình thường chỉ xoay quanh đan điền một lần, giờ đây xoay quanh đan điền nhiều lần rồi áp xúc lại thành chân khí của hắn. Chưa bao giờ Lâm Phong cảm thấy tu luyện mà thư sướng như thế này, thế là hắn ăn nốt nửa căn cực dương thảo cùng mấy cánh tốc huyết hoa còn lại, thông qua hai loại linh dược phụ trợ không ngừng áp xúc chân khí. Chân khí của Lâm Phong ban đầu ở dạng khí tụ tại đan điền và một phần rải rác khắp cơ thể, giờ đây dưới sự trợ giúp của hai loại linh dược chân khí được nén lại thành dạng lỏng, một giọt chất lỏng chân khí được sinh ra tại đan điền. Lâm Phong biết hắn đã đột phá võ giả cấp 1 nhưng quá trình này chưa kết thúc, giọt chất lỏng chân khí càng ngày càng nhiều, đến khi đạt tới 10 giọt mới ngừng lại. Trước đây Lâm Phong tìm hiểu về tu võ, biết được người bình thường võ giả cấp 1 đỉnh phong chỉ có 9 giọt chân khí, không biết có phải hay không hắn đạt tới tôi thể tầng 10 rồi mới đột phá nên võ giả cấp 1 đỉnh phong đã có 10 giọt chân khí. Mỗi khi lên một cấp thì 10 giọt chân khí lại nén thành một giọt lớn hơn, sau đó lại tích lũy đủ 9 giọt tới viên mãn. 8 giọt nhỏ một giọt lớn, riêng Lâm Phong thì phải tích lũy 10 giọt chân khí, điều này ý nghĩa Lâm Phong tu luyện khó hơn nhưng nội khí lại tích lũy được nhiều hơn. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc với đột phá võ giả cấp 1, nhiệt khí trong dược lực của cực dương thảo cũng giúp Lâm Phong đạt tới lục dương chân khí. Cửu dương quyết yêu cầu đột phá là phải tích lũy đủ chí dương chân khí là đột phá, vậy nên chỉ cần có tài nguyên là cửu dương quyết có thể liên tục thăng cấp tới viên mãn. Lâm Phong có thể nhanh chóng đạt được võ giả cấp 1 viên mãn hoàn toàn là nhờ tác dụng của cực dương thảo, đồng thời hắn là tôi thể tầng 10 nên tỷ lệ chuyển hóa dược lực thành chân khí cao hơn bình thường rất nhiều. Thư sướng qua đi, Lâm Phong mới để ý thân thể đầy những chất màu đen kịt, đây là tạp chất trong cơ thể bài trừ ra ngoài khi đột phá giúp cho sau đó cơ thể giống như được tẩy rửa để phù hợp với luyện võ hơn. Tuy nhiên Lâm Phong không biết nhờ tác dụng của cực dương thảo mà hắn đờ si tẩy tùy mạnh hơn người bình thường, dưới dược lực cực nóng tạp chất được bài trừ ra ngoài gấp nhiều lần, từ đó khiến hắn càng vững chân hơn trên con đường tu luyện. Đáng tiếc là trong không gian này có quá ít nước, hắn không dám tắm a, lỡ phải ở lại lâu dài mà lãng phí nước thì có mà tèo sớm. Thế là Lâm Phong cởi bỏ quần áo rồi dùng vài thảo dược cấp thấp nhất tẩy rửa cơ thể, dù sao trong đây không có ai nên không sợ bị nhìn trộm. Lâm Phong suy đoán chắc Hàn Tử Thiên muốn dựa vào những thứ này để mở ra lối ra nên mới trồng nhiều linh dược chí dương chí cường, nhưng không biết vì lý do gì mà Tử Thiên lại không dùng. Có thể hắn không dùng được hoặc biết bản thân không ra được nên để lại cho người nào xui xẻo mà hữu duyên mở ra lối thoát. Lâm Phong biết ở tinh cầu này khoa học kỹ thuật mạnh hơn tu luyện nhiều lắm nên hắn chỉ tu luyện để có phương tiện tới cực hưng thành thôi. Thử nghĩ hắn tu luyện mấy chục năm tới võ sư hoặc đại võ sư, ăn một quả bom từ khoa học kỹ thuật hắn vẫn chết như thường, đã như vậy không bằng đi nghiên cứu còn hơn. Nhưng ai ngờ bản thân lại bị hút vào chỗ này, thế là hắn đành phải tu luyện để ra ngoài, thế sự vô thường a. Sau một đêm nghỉ ngơi ăn uống ngủ nghỉ, sáng hôm sau Lâm Phong theo chỉ dẫn của bản đồ đi tới cực bắc của không gian này, lại theo phương pháp trên bản đồ hướng dẫn hắn mới thấy một tấm bia đá mà lần trước đã bỏ qua, trên đó có khắc vài hình thù quái dị, không biết là người, ma yêu hay quỷ, tóm lại khi nhìn vào thấy tâm thần choáng váng. Đặc biệt ở chính giữa bia đá có một vết lõm hình bàn tay, bên cạnh có 10 viên ngọc nhỏ. Theo lời của Tử Thiên, muốn thoát ra cần áp tay vào vết lõm rồi truyền chí dương chí cương chân khí vào, đến khi 10 viên ngọc nhỏ đều phát sáng sẽ có một vòng xoáy truyền tống ra ngoài, còn truyền tống tới đâu thì bản thân Tử Thiên cũng không biết, hắn chưa thoát ra được làm sao biết. Không biết cần bao nhiêu chân khí mới đủ a, Lâm Phong thử đặt lòng bàn tay rồi truyền chân khí của mình vào để thăm dò xem cần bao nhiêu chân khí mới kích hoạt được tấm bia đá, vừa đặt tay vào Lâm Phong cảm thấy chân khí của mình như bị tháo nước, toàn bộ chân khí truyền vào mà chỉ làm một viên ngọc hơi mờ mờ nháy lên, tuy nhiên đáng sợ hơn là hình như sau khi hút hết chân khí tấm bia đá còn hút cả sinh cơ của Lâm Phong. Bằng mắt thường Lâm Phong có thể thấy bản thân hắn đang càng ngày càng già yếu đi, vài vết nhăn đã xuất hiện trên tay, trong cơn hoảng sợ Lâm Phong quả quyết dùng Tam Dương Trưởng điều động chân khí từ con mắt bên phải đánh ra. Gocchuyenaudio.com. Ầm một tiếng, Lâm Phong cảm thấy cả người nhẹ bẫng, văng ra hôn mê đi mất. Tấm bia đá truyền ra từng tiếng dữ tợn cùng không cam lòng, âm thanh này giống như đang ngấu nghiến thức ăn mà bỗng nhiên thức ăn lại tuột khỏi miệng. Cách chương.